không nhịn được vuốt mông ngựa, lại lén lút nhìn Trịnh Trinh. Trời ơi, hai người bọn họ là một đôi hai gian phi gian thần, chúng ta bị kẹp ở giữa thật sự không dễ dàng gì. Trịnh Trinh bĩu môi, ai chẳng biết những dấu vân tay kia là do các thần để lại. Cũng đã đoán trước được nàng sẽ hỏi như vậy, Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, lại lấy một bản tấu chương khác mở ra xem thử, nhíu mày một cái trả về, lấy ra bản khác quét vân tay. Cứ như vậy hắn chọn lựa ra ba bản tấu chương quét vân tay trên đó, sau đó mở ra trên bàn. Xin các vị hãy xem, ba bản tấu chương này đã được ba vị lão tiên sinh nội các thần Hứa, Vương Phiếu Nghị để lại ba dấu vân tay khác nhau. Nhưng trừ vân tay ba người này ra, trên mỗi bản tấu chương còn có một dấu vân tay khác giống nhau. Có lẽ không cần nói các vị cũng biết là ai. Dư Hữu Đinh qua đời vì bệnh, Vương Tích tước vào các thay thế. Bây giờ nội các phụ thần là Thân Thời Hành, Hứa Quốc, Vương Tích tước. Mỗi bản tấu chương được một người phiếu nghị, tự nhiên sẽ có vân tay bọn họ. Nhưng trên ba bản tấu chương này còn xuất hiện vân tay người thứ tư. Trừ Trương Kình Ti lễ giám phê Hồng ra còn có thể là ai nữa? Trịnh Trinh đi tới trước bàn đọc sách nhìn kỹ. Tần Lâm cười đưa cho nàng một cái kính phóng đại. Trịnh Trinh kinh ngạc hơn, rất nhanh đã hiểu cách dùng, cầm nó quan sát vân tay. Thuận Công Công cùng Bàng Bảo Lưu Thành vươn cổ dài ra quan sát. Kính phóng đại làm cho chi tiết vân tay hiện ra rất rõ ràng. Tần Lâm lại cầm cọ lên, nhẹ nhàng quét qua chiếc chuông Tây Dương mà vừa rồi lão thợ mộc khiêng tới. Chuông Tây Dương này bóng loáng soi rõ mặt người, cho dù là không quét, nghiêng ra ánh sáng cũng có thể nhìn thấy vân tay. Sau khi cọ dính đầy bột bạc quét qua lập tức hiện lên dấu vân tay mờ mờ, quét thêm vài cái nữa đã trở nên rõ ràng có thể phân biệt. Trịnh nương nương, chư vị công công, xem thử đây là vân tay người nào? Tần Lâm chỉ vân tay, nụ cười khả ái. Trương Ti Lễ ở trong cung lấy tay che trời, chẳng lẽ Tần Đốc Chủ không có tai mắt của mình? Bọn Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền cũng không phải là không có bản lãnh, thần cung dám có dị động liền bị bọn họ tra biết, báo cho Tần Lâm. Tần Lâm bảo Trương Kình ôm chuông Tây Dương không chỉ là vì muốn đùa giỡn y mà còn là vì lấy vân tay. Dưới tình hình không kinh động Trương Kình, được Trịnh Trinh tín nhiệm và ủng hộ. Lại nói cũng vào lúc này, Trương Ti Lễ đang ở trong phòng mình kêu tiểu thái giám đấm lưng xoa bóp tay chân, miệng thóa mạ Tần Lâm chẳng ra gì. Lại thầm cảm thấy lúc ấy mình tùy cơ ứng biến, ứng đối đắc thể, đã lừa gạt được Tần Lâm. Hừ, cái gì mắt thần như điện chứ, nhà ta đứng ngay trước mặt hắn cũng không nhận ra, bất quá cũng chỉ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, Hoa Hổ Câu trở lại Ninh Tố Cung. Bàng Bảo, Lưu Thành vừa thấy lập tức trợn to hai mắt, kêu lên thất thanh, Trương Kình, vân tay là của Trương Kình. Không ngờ rằng y giả dạng làm thợ mộc thần cung giám, mật hội vương hoàng hậu. Lão Yêm Nô khi ta quá đáng. Sắc mặt của Trịnh Trinh âm trầm đáng sợ, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng khiến cho người ta nổi da gà. Người mà Trịnh Trinh hận nhất không phải là Vương Cung Phi Sinh Hạ Hoàng Trường Tử. Nàng không hề xem nữ tử khổ sở đáng thương ấy ra gì, cũng không phải Lý Thái Hậu. Bây giờ Lý Thái Hậu đã không mấy khi quản tới chuyện khác. Vương Hoàng Hậu không thể nghi ngờ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Trịnh Trinh. Ai bảo nàng ấy đang ngồi trên ghế Hoàng Hậu? Đoạt ngôi Thái tử và vị Hoàng Hậu vốn chính là một thể hai mặt. Nếu phế trưởng lập ấu trước, vậy Trịnh Trinh có thể thuận thế leo lên ngôi Hoàng Hậu, hoặc là nàng trở thành Hoàng Hậu trước. Như vậy Chu Thường Tuân cũng sẽ có được thân phận kẻ thừa kế ngai vàng. Thế nhưng Vương Hoàng Hậu đang ngồi trên ngai Hoàng Hậu, hơn nữa vì giữ địa vị nên không tiếc sức lực bảo vệ cho Hoàng Trưởng Tử Chu Thường Lạc. Thử hỏi Trịnh Trinh hận nàng tới mức nào, quả thật là muốn ăn thịt nàng, uống máu của nàng. Bất quá Vương Hoàng Hậu bị thất sủng là một chuyện, cả ngày nàng tuân theo quy củ giả bộ làm người tốt, lấy được mỹ danh từ hiếu, Trịnh Trinh cũng không tìm được sơ hở nào của nàng. Hơn nữa trong Tử Cấm Thành từ trước đến giờ lên voi xuống chó, bọn quyền yêm Trương Thành Trương Kình đều không để ý tới Vương Hoàng Hậu. Trịnh Trinh cảm thấy nàng uy hiếp không lớn, lúc này mới đặt tinh lực chủ yếu vào việc tranh ngôi Thái tử, tạm thời để cho nữ nhân mù nhìn kia chiếm ngôi Hoàng Hậu. Bây giờ Trương Kình dám âm thầm lặng lẽ đi gặp mặt Vương Hoàng Hậu, Trịnh Trinh cảm nhận được nguy cơ như lửa cháy ngang mày. Kềm lòng không đặng kéo lấy Tần Lâm, Tần tướng quân hãy nghĩ kế giúp ta, nghĩ kế giúp ta. Triều Minh năm vạn lịch đã tiến vào giai đoạn khí hậu toàn cầu thuộc tiểu kỳ băng hà, mùa đông giá rét hơn đời sau rất nhiều. Lúc này đang là lúc rét đậm nhất giữa mùa đông, nhà nào ở Kinh Sư cũng có tuyết đọng trên mái, mặt trời chiếu xuống làm cho một ít nước tuyết chảy xuống, sau đó còn chưa rơi xuống đất đã bị gió lạnh thổi lại đọng thành cột băng ở trước mái hiên. Tuyết đọng trên đường cái thật dày, những người vì sinh kế mà phải bun ba co đầu, rút cổ, mũi bị lạnh đỏ ửng, thất thểu tập tễnh đi tới. Thị Ngọc Hà, Lư Câu Hà chảy ngang Kinh Sư cũng bị đóng băng tận đáy. Có những đứa trẻ không biết sợ chạy nhảy nô đùa trên mặt sông băng. Một tòa thành lớn như thế lại bị đóng băng lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Lại có vài chỗ phòng vệ xâm nghiêm, làm dân chúng tầm thường nhắc đến cơ hồ biến sắc. Bên ngoài không thấy có biến hóa gì đặc biệt, bên trong lại hết sức khẩn trương, bận rộn túi bụi. Ở dũng sĩ doanh phía Đông An Định Môn, các cao thủ đại nội đã tập hợp, ai nấy thay đổi y phục thường dân. Có kẻ giả trang thành người bán hàng, người có giả trang thành tiểu phu, bên hông ai cũng đeo túi nặng trĩu, ám khí bôi kịch độc, hoặc giả trong gánh hàng cũng giấu giếm huyền cơ. Tọa doanh quan Trử Thái Lai đằng đằng sát khí, ánh mắt oai nghiêm dò xét đám cao thủ đại nội thủ hạ này một lượt, rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Lần này không phải chuyện đùa, các vị cẩn thận. Phàm là kẻ nào làm hỏng đại sự của Trương Ti Lễ Thải đều nghiêm trị không tha. Mục tiêu rất rắn, lúc ấy hãy ùa lên một lượt, ba chạm cứng rắn để tiêu hao. Ta cũng không ngại nói rõ trước cho các ngươi biết, bên Bắc Trấn Phủ Ti Lạc Đô Đốc đã có sách lược vẹn toàn để diệt địch lập công. Cần tuân hiệu lệnh Trừ thống lĩnh. Chúng cao thủ đại nội ầm ầm đáp ứng. Thế nhưng trong lòng bọn họ không khỏi kinh ngạc, Bắc Trấn Phủ Ti Lạc Tư Cung là thân tín của Vạn Lịch, Trừ thống lĩnh cùng dũng sĩ doanh lại là do một tay Trương Ti Lễ nắm. Hai bên liên thủ hành sự như vậy là chuyện vô cùng hiếm thấy. Há chỉ Bắc Trấn Phủ Ti, toàn bộ nha môn cẩm y vệ đều động. Ở nha môn cẩm y vệ nằm trên hẻm Giang Mệ phía tây phố Kỳ Bàn, phòng ốc san sát, tùng bách xum xuê, lúc này trông vẫn như bình thường. Ngay cả mấy tên quan giáo giữ cửa cũng ưỡn ngực thót bụng như mọi ngày, trong vẻ lười biếng mang theo cỗ ngạo khí và hung tàn chỉ ưng khuyển triều đình mới có. Lại không biết rằng ngoài lòng trong chặt, chỉ cần tiến vào bên trong, cẩm y quan giáo sắp hàng hết sức chỉnh tề, các lộ quan giáo bản vệ đường thượng quan, Bắc Trấn Phủ Ti, Nam Trấn Phủ Ti đều là phi ưng tẩu khuyển của triều đình, chỉ cần tùy tiện đứng bất cứ đâu cũng có sát khí sinh ra. Đám quan giáo nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp không hiểu có chuyện gì, nhìn trận thế này là tương đối lớn, không biết là muốn tịch thu gia sản vị đại quan đương triều nào, hay lùng bắt tên gian nịnh khi quân phạm thượng nào, tối thiểu cũng phải là kẻ xui xẻo nào đó sánh ngang với Phùng Đốc Công năm xưa mới cần dùng tới trận thế như vậy. Hồng Dương Thiện và Mã Vân Bắc Trấn Phủ Ti đứng ở trước đám người, sắc mặt có vẻ khó coi. Triều đình muốn bắt người nào chỉ cần một đạo thánh chỉ, đáng để bày ra đại trận bực này nhất định là một nhị phẩm đại thần đương triều cầm quyền hoặc là nội đình quyền yêm. Theo thứ tự từ trên xuống là nội các thủ phủ thân thời hành, hai Trương Ti Lễ giám, thứ phụ tam phụ, lui về phía sau nữa chỉ sợ cũng đến phiên người mà bọn họ lo lắng nhất. Đề đốc Đông Xưởng Vũ Xương Bá Tần Lâm, thân thời hành cầm đầu ba vị các thần đều là quan văn, tựa hồ không cần như vậy, nếu như là Trương Kình, hẳn không phải là Lưu Thủ Hữu chủ trì chuyện này, chẳng lẽ lần này thật sự là Trương Thành hoặc là Tần Lâm. Hồng Dương Thiện và Mã Vân đưa mắt ra hiệu cho nhau, ý là thế nào cũng phải thông báo dị động ở cẩm y vệ này cho Tần Lâm. Chậm rồi. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu thân khoác phi ngư phục, đầu đội ô sa lưng đeo ngọc đái đường hoàng bước ra. Bên trái là quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Lạc Tư Cung, bên phải là quan trưởng ấn Nam Trấn Phủ Ti Trương Tôn Nghiêu. Bọn cẩm y đường thượng quan Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân tiền hô hậu ủng, quả thật là uy thế phi phàm. Ánh mắt Lưu Thủ Hữu làm như vô ý đảo qua Hồng Dương Thiện, Mã Vân. Hai người thầm than một tiếng trong lòng, xem ra không có cơ hội truyền tin tức cho Tần Lâm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hơi có vẻ đột ngột vang lên hỏi, Lưu Đô Đốc điểm đủ quan giáo bản vệ, ý muốn làm gì? Có từng có thánh chỉ, có từng thông báo cho Tần Đốc chủ chúng ta chưa? Mọi người định thần nhìn lại, người nói chuyện mặc áo nâu đi giày trắng, chính là người Đông Xưởng phái chú Toa Ký ở Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ giám sát cả triều văn võ thần công, tập nã đại gian ác nghịch. Đông Xưởng ngoại trừ có quyền giống như vậy, còn có thêm quyền giám đốc Cẩm Y Vệ, cho nên phái Toa Ký ở Nha Môn để giám thị. Đây gọi là một triều thiên tử một triều thần. Tần Lâm là đề đốc Đông Xưởng, tự nhiên phải phái Tâm Phúc đến Nha Môn Cẩm Y Vệ trấn giữ. Hiện tại người Toa Ký nơi này không ai xa lạ, chính là Sử Văn Bác Sử Trưởng Ban đã từng được phái đến phủ Cố Hiến Thành, quậy đến cả nhà của y gà chó không yên. Lưu Thủ Hữu vung ống tay áo phi ngư phục lên, cười lạnh nói: "Sử Trưởng Ban nói đùa, bản đô đốc được bệ hạ tin dùng, bổ nhiệm trưởng Cẩm Y Vệ, tự nhiên có quyền quyết định, cần gì phải thông báo trước cho Tần đốc chủ Quý Xưởng. Người đâu, mời Sử Trưởng Ban ở bản nha uống trà, ngồi chờ bản đô đốc đắc thắng trở về đi." Bàng Thanh đưa mắt ra hiệu, 7-8 tên cầm y quan giáo như lang như hổ lập tức ồ lên, tả hữu bao vây lấy Sử Văn Bác. "Hừ, Lưu đô đốc hoành hành ngang ngược như vậy, tương lai sẽ bị kiện ra trước." "Ngự tiền." Sử Văn Bác giận đến méo mũi, tức giận đẩy đám cầm y quan giáo ra, đi vào trong nha thự. Đây là Lưu Thủ Hữu hoàn toàn trở mặt. Hồng Dương Thiện, Mã Vân nhìn nhau hoảng sợ. Địa vị người Đông Xưởng Toa Ký ở các nha môn hết sức siêu nhiên, bởi vì Đông Xưởng là đại biểu hoàng đế hành xử chức quyền giám sát, các nha môn không được công việc can thiệp Toa Ký, nếu không sẽ có phiền phức rất lớn. Bây giờ Lưu Thủ Hữu công khai giam lỏng Sử Văn Bác, chỉ có thể có một cách giải thích, y nắm chắc khả năng nhất cử đánh bại Tần Lâm lớn vô cùng. Biến hóa thần sắc hai người rơi vào mắt Lạc Tư Cung, y ngoài cười mà trong không cười nói: "Hồng chỉ huy, Mã chỉ huy, hai vị trung cần lão thành, bản đốc muốn đích thân xuất thủ tập nã phản nghịch, trong thời gian đó xin mời hai vị ở lại giữ Bắc trấn phủ ti thay bản đốc, có được chăng?" Hai người Hồng Mã ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác được ánh mắt bọn Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân không có hảo ý, hai người bọn họ không thể làm gì, chỉ đành phải đáp ứng. Thân tín bên người Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu tiền hô hậu ủng, hai vị quan trưởng ấn Bắc Nam trấn phủ ti theo hầu tả hữu, các cấp quan giáo trong đại viện nha môn nhất tề đợi lệnh. Vì vậy cho dù là hiện tại trời đông giá rét vô cùng, nhưng Lưu đô đốc cũng có cảm giác xuân phong đắc ý. Y háng giọng nói: "Chư vị, chuyện lần này Trương Ti Lễ hết sức quan tâm, bản đô đốc tự mình làm chủ, đằng tương tứ vệ dũng sĩ doanh liên thủ mà làm. Lát nữa mọi người hãy ra sức xông lên bắt yêu phỉ ma giáo. Ai lập công bản đô đốc không tiếc trọng thưởng, kẻ nào thối lui, chém." Lạc Tư Cung cười nói: "Trương Ti Lễ thế mạnh như thác đổ, Lưu đô đốc bày mưu lập kế, bản quan cũng đã bố trí kín đáo, tưởng yêu phỉ ma giáo chắp cánh khó thoát." Lưu Thủ Hữu nhìn Lạc Tư Cung một chút, bốn chữ "bố trí kín đáo" rõ ràng nói công lao chủ yếu thuộc về Lạc đô đốc y, cũng khó trách, mặc dù cùng chung ích lợi làm cho bọn họ liên thủ cùng nhau, nhưng rốt cuộc Lạc Tư Cung và Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng không phải là một lòng. Trương Tôn Nghiêu cũng nói bổ sung: "Vị nào lập được công lớn, bản quan nhất định chính miệng báo cho ra bà." Chúng cầm y quan giáo càng nghe càng hưng phấn, ai nấy thở hồng hộc. Xem ra chuyện lần này cấp trên đã bỏ vốn gốc, kẻ nào lập công lập tức thăng quan ba cấp, nói không chừng không chỉ có bấy nhiêu. Sĩ khí khả dụng. Lưu Thủ Hữu, Lạc Tư Cung cùng Trương Tôn Nghiêu khẽ mỉm cười. Thám tử chú ý theo dõi chặt chẽ Tần Phủ và Đông Xưởng, cùng với các nơi kinh vệ có động tĩnh gì khác hay không, chớ nên tiết lộ phong thanh, phải phòng bị họ Tần chó cùng cắn càn. Chờ trừ thống lĩnh phát tín hiệu, chúng ta sẽ phi ngựa xông ra. Lưu Thủ Hữu đã làm Cẩm Y đô đốc nhiều năm, bố trí rất là cẩn mật. Chiến mã được dắt ra khỏi chuồng ngựa, chúng Cẩm Y quan giáo thảy đều lên ngựa, dương cung lắp tên, đao ra khỏi vỏ, chỉ chờ Lưu Thủ Hữu ra một tiếng hiệu lệnh. Không bao lâu mật thám báo lại: "Trời đông giá rét tháng chạp, chớ nói Tần Phủ và Đông Xưởng không có dị động, quan binh kinh vệ cũng bỏ phiên trực giúp đầu trong doanh phòng, nửa bước cũng không chịu đi ra. Chẳng qua là thám tử ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lưu Thủ Hữu khẽ nhíu mày: "Thành quốc công Chu Ứng Trinh mang theo mỹ cơ ái thiếp cùng thật nhiều người ở ra khỏi thành ngắm cảnh tuyết." Thám tử có vẻ không nắm chắc lắm, bởi vì nhiệm vụ của y là chú ý dị động quan nha và các nơi đóng quân kinh sư. Thành quốc công mang theo một đám ái thiếp mỹ cơ cùng tôi tớ người ở đi ra bên ngoài thành ngắm cảnh tuyết trong thời tiết rét lạnh như vậy, có thể tính là dị động hay không? Lưu Thủ Hữu ngẩn ra, sau đó bật cười ha ha, ngắm cảnh tuyết ư, tên Chu Ứng Trinh này thật sự có nhã hứng, được rồi, để cho y từ từ ngắm đi, không cần quấy rầy. Y, Lạc Tư Cung, Trương Tôn Nghiêu cũng khẽ mỉm cười, Thành quốc công Chu Ứng Trinh là một tên quốc công chỉ có vỏ ngoài, trời xanh tính tình nhút nhát lại không có bản lãnh gì, những ai có chút quyền vị ở kinh sư đều không xem y ra gì. Xem thử tiểu tử này làm chuyện gì khiến cho người ta không tôn trọng như vậy. Hiện tại là tiết trời đông vô cùng giá rét lại dẫn một đám đông người ra khỏi thành ngắm cảnh tuyết. Loại công tử bột không thông nhân sự, hành xử theo. Cảm tính này có thể làm nên chuyện gì chứ? Chờ thêm chút nữa, trên một vọng lâu trong nha môn, cẩm y quan giáo kêu to xuống dưới, An Định Môn đã kéo cờ đỏ, kéo cờ đỏ. Lưu Thủ Hữu vung roi ngựa lên vẽ ra một đóa tiên hoa, đi. Người đi đường ngoài hẻm Giang Mễ đột nhiên giật mình kinh hãi, trợn to đôi mắt, đại môn sơn đỏ của nha môn cẩm y vệ mở rộng, để kỵ nối đuôi tiến ra chạy nhanh trên đường tiến thẳng về phía An Định Môn, dọc đường dẫm đạp tuyết tung bay. Tán loạn. Kỳ quái thật, tiểu quỷ đầu A Sa ước hẹn mình ra đây làm gì chứ? Bên ngoài An Định Môn 10 dặm, trên hoa hồ câu, Bạch Xương Hoa đạp tuyết đọng dưới chân, có vẻ buồn bực lẩm bẩm. Ngày hôm qua nàng nhận được tin tức A Sa lấy bí pháp trong giáo truyền tới trấn thủy quan Âm Am, nói có chuyện quan trọng mời sư phó tỷ tỷ đến hoa hồ câu. Kết quả Bạch Xương Hoa đi tới nơi này lại không tìm được bóng dáng A Sa, chỉ thấy băng tuyết trắng xóa bao trùm khắp nơi nơi. Ngoài xa có mấy ngôi nhà của nông dân, cả một vùng đồng quê không còn gì khác. Trên một gò đất thấp ở một hướng khác, Bạch Linh Sa đang chân cao chân thấp bước đi, miệng không ngừng oán trách. Ôi, rốt cục không biết sư phó tỷ tỷ muốn giở trò gì, ước hẹn mình chạy đến nơi đây gặp mặt. Hừ, trong thành nhiều quán rượu quán trà như vậy, không tiện gặp mặt sao? Nơi này vừa lạnh lẽo vừa không có gì vui, so với phủ Tần Đại Thúc. Hắc hắc. Không biết sư phó đã, ha ha ha, hai thầy trò bọn họ cũng không biết, thật nhiều cao thủ đại nội cùng cẩm y quan giáo đang vội vàng chạy tới hoa hồ câu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 1099, sống chết trước mắt sư phó tỉ tỉ, mỗi ở chỗ này. Rốt cục Bạch Linh Sa nhìn thấy Bạch Xương Hoa đứng chờ đã lâu, A Sa cao hứng múa tay. Thanh âm thiếu nữ có vẻ nghịch ngợm truyền ra rất xa trên đồng tuyết mênh mông hoang vắng. Nội công Bạch Xương Hoa thâm sâu hơn đồ đệ, nhãn lực cũng tinh tường hơn. Bất quá nàng thờ ơ nghịch tuyết dưới chân, trong lòng tràn đầy tâm sự mới không chú ý thấy bóng dáng quen thuộc của đồ đệ xuất hiện ngoài xa. Nghe được gió bắc đưa tiếng gọi tới, nàng ngẩng đầu lên, vẻ lạnh lùng trên gương mặt mỹ nhân trở nên ấm áp, lộ ra nụ cười hiếm thấy. A Sa. Bạch Linh Sa đạp tuyết chạy như bay đến, công lực nàng không tinh thuần bằng sư phó, hai chân thi triển khinh công tuy không lún vào trong tuyết, nhưng đạp cho tuyết đọng khe khẽ tung bay. Thân hình thiếu nữ yểu điệu chập chờn phiêu vút, giống như con hươu sao nhảy nhót trong tuyết. Sư phó, A Sa nhào vào lòng Bạch Xương Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên rụi vào vai nàng, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt kích động, tình thâm không muốn xa rời. Bạch Xương Hoa khẽ vuốt ve mái tóc óng ánh đen mướt của đồ đệ, lắc đầu một cái. A Sa cũng đã là giáo chủ thánh giáo mà còn mau nước mắt như vậy. Thánh giáo truyền đời đã 800 năm, có giáo chủ khóc nhè sao? Không cần biết, sư phó tỷ tỷ bị Tần Đại Thúc bắt đi, A Sa trở nên bơ vơ không biết nương tựa vào ai. Thật là một đứa nhỏ ngốc, sư phó không hề khổ sở, ở trấn thủy quan Âm Am kinh sư không cần phiền vì giáo vụ. Sảng khoái vô cùng như nhàn vân giã hạc, còn mập lên một chút so với trước kia. A Sa đột nhiên giãy ra khỏi lòng Bạch Xương Hoa, giơ tay áo lên lau nước mắt, sau đó đi vòng quanh quan sát sư phó của mình từ trên xuống dưới, chợt bật cười. Ừm, Tần Đại Thúc không có bạc đãi sư phó tỉ tỉ, quả nhiên dung nhan lộng lẫy, sắc mặt cũng không còn lạnh lùng như trước, tươi tỉnh hơn không ít. Hì hì, có lẽ là nhờ ơn mưa móc tưới tắm. Tiểu quỷ đầu này, Bạch Xương Hoa nghiêm mặt làm bộ muốn đánh. A Sa cầm cánh tay nàng kêu oan, ôi chao, đây là giáo chủ tỷ tỷ thi hành giáo quy, hay là đốc chủ phu nhân muốn dùng vương pháp? Sắc mặt lạnh như băng của Bạch Xương

ai bắt sống giáo chủ ma giáo được thăng quan 3 cấp, thưởng vạn lượng bạc. Chử Thái Lai, Khản Cổ giống to. Lưu Thủ Hữu bao nhiêu năm chưa từng đích thân dẫn đội cũng cảm thấy kích động, vung roi ngựa lên, chỉ thẳng về phía trước, bắt giữ giáo chủ ma giáo, bản đốc luận công ban thưởng. Bốn phương tám hướng đều có địch nhân tiến tới gần, trong con ngươi xinh đẹp của Bạch Xương Hoa toát ra hàn băng cùng liệt hỏa đan sen, gò má bao phủ xương lạnh lại bất động thanh sắc. A Sa, muội đi trước, ta cản ở phía sau. Sư phó người, Bạch Linh Sa có vẻ không đành lòng, cùng lắm là chết mà thôi. Bạch Xương Hoa sống chết trước mắt vẫn mặt lạnh tim lạnh, giọng nói không một gợn sóng, hồn nhiên xem sinh tử chẳng ra gì, lại không biết gạt A Sa rằng mình có thể chạy thoát. Bạch Linh Sa không chút do dự cùng sư phó lưng tựa lưng đứng yên, muốn chết cùng chết. Bạch Xương Hoa hơi do dự, sau đó gật đầu, cũng được. Trong con ngươi băng hỏa đan sen của nàng thoáng qua vẻ ấm áp, sắc mặt phủ xương lạnh cũng thoáng nụ cười. Khó lòng phát giác, vùng đồng hoang bên ngoài kinh sư bị tuyết đọng bao trùm, trong chu vi trăm dặm một mảnh trắng xóa không còn chỗ ẩn thân. Cho dù là Bạch Xương Hoa lấy tánh mạng che chở A Sa xông phá vòng vây, khinh công A Sa trong thời gian ngắn có thể thắng được khoái mã, nhưng sau 10 dặm sức người sao thể bằng sức ngựa, lúc ấy ắt sẽ bị đề kỵ đuổi kịp, thể lực không còn, ngược lại dễ dàng bị địch nhân bắt được. Không bằng ở chỗ này liều chết, thầy trò đồng lòng có thể chặt sắt cắt vàng, liều chết một lần giết thêm vài mạng ưng khuyển triều đình. Ngay phía trước đề kỵ cầm cường cung, cầm lưỡi dao sắc bén như tường mà vào, rối rít dương cung lắp tên nhắm ngay Bạch Xương Hoa, Bạch Linh Sa, Trương Kình, Lưu Thủ Hữu dặn dò cần phải bắt sống, cũng không có ai cho là bắn một đợt có thể lấy được tính mạng giáo chủ ma giáo. Bọn cao thủ đại nội và cẩm y quan giáo hò hét, bắt sống, giáo chủ ma giáo chớ chạy, bắt được, giáo chủ ma giáo, thưởng vạn lượng bạc thăng quan 3 cấp, ưng khuyển nhận lấy cái chết. Bạch Xương Hoa cắn răng, vận Bạch Liên Hướng Nhật Thần Công tới 12 tầng công lực, toàn thân như một thanh ỷ thiên bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, thả diều ngày đông đáng tiếc cương quá thì dễ gãy. Có lẽ hôm nay đúng là trận chiến cuối cùng của đệ nhất cao thủ đương thời. Chợt, Bạch Linh Sa vui mừng hớn hở kêu lên, sư phó chậm đã, tỉ xem bên kia. Bạch Xương Hoa nhìn theo phương hướng A Sa chỉ, trên không trung phía tây không biết lúc nào xuất hiện một con diều, được gió bắc thổi lên thật cao. Trên diều có hình một con chim én thường thấy ở chốn kinh sư, dưới chân con én có cắp hai đóa hoa sen trắng. Vào mùa đông có người thả diều là một chuyện kỳ quái, trên diều có tiêu ký của Bạch Liên giáo còn kỳ quái hơn. Chẳng lẽ bọn ngả đại thúc ở bên kia? A Sa mừng rỡ, rồi lại có hơi không chắc chắn. Nàng lén lút chạy ra ngoài, bọn ngả khổ thiền cũng không biết nàng đến hoa hổ câu. Huống chi nếu như là bọn ngả khổ thiền, từ Hàn Yên, hẳn đã sớm chạy tới hội hợp với giáo chủ bọn họ, cần gì thả diều ngoài xa như vậy. Bạch Xương Hoa khẽ cau mày liễu, quyết định thật nhanh, phá vòng vây về phía tây. Tối thiểu chạy về hướng đó còn có một đường sinh cơ. Hai thầy trò ngầm hiểu ý, tách ra hai bên đồng thời cấp tốc chạy về phía đông. Đám đề kỷ phía đông vội vàng bắn tên, đồng thời ghìm ngựa giảm chậm tốc độ giữ một khoảng cách, sợ bị giáo chủ ma giáo áp sát. Các vị cao thủ đại nội kêu lên một tiếng, múa may đủ loại binh khí xông lên. Bắn xong một đợt mưa tên vẫn không đả thương được Bạch Liên giáo chủ, hai tay Bạch Xương Hoa quơ múa như thiên thủ quan âm, tiếp lấy toàn bộ mưa tên bắn tới ném ngược trở về, mấy tên cao thủ đại nội xông tới trước tiên bị mưa tên bắn trúng đầu vai hoặc là ngực bụng. Công lực Bạch Linh Sa kém hơn sư phó, không thể nào bắt tên ném trở lại, nhưng cũng không thiếu phương pháp đối phó. Chỉ thấy thân hình nàng giống như cá lội, thấp thoáng tránh né nhanh nhẹn giữa làn tên. Mưa tên mang theo tiếng xé gió xẹt qua bên người, tuy rằng chỉ cách một ly là chúng nhưng lại không làm thương tổn được nàng. Vốn đám cẩm y quan giáo cũng không trông cậy vào một đợt mưa tên là có thể hạ gục giáo chủ ma giáo. Bọn họ ung dung điềm tĩnh xoay đầu ngựa, chuẩn bị dương cung lắp tên, chờ cao thủ đại nội quấn lấy các nàng, lúc ấy sẽ bắn tên quấy dày. Nhiều người như vậy cũng có thể làm cho các nàng luống cuống tay chân. Hoặc là chờ công lực giáo chủ ma giáo tiêu hao đến đèn cạn khô dầu, mới lấy đề kỵ nhóm đội xung phong, còn sợ không thể nhất cử lập công. Cho dù là đám thống lĩnh Lưu thủ hữu, Lạc Tư cung ngoài xa cũng tươi cười, đây là vùng hoang dã mênh mông một màu trắng xóa. Thật sự là tử địa tuyệt địa trời sinh. Giáo chủ ma giáo đến chỗ này giống như rồng nằm ao cạn, hổ lạc đồng bằng, ha ha ha. Trương Tôn Nghiêu bật cười ha ha, sờ vết sẹo trong lòng bàn tay bị Tần Lâm bắn một phát súng gây ra, nghĩ đến có thể bắt giữ nữ nhân của hắn lập tức cảm thấy vô cùng khoái chí. Lưu thủ hữu là danh thần thế gia, Lạc Tư cung cũng là cẩm y vệ nhiều đời truyền xuống, nghe lời này của Trương Tôn Nghiêu cũng không dám khen ngợi. Rồng nằm ao cạn, tung đùa giỡn, hổ lạc đồng bằng bị chó khi, ngươi nói giáo chủ ma giáo là khốn long bệnh hổ cũng không sao, nhưng như vậy chúng ta sẽ trở thành thứ gì? Đúng vào lúc này cục diện chợt thay đổi, Bạch Xương Hoa, Bạch Linh Sa không xông lên nghênh đón đám cao thủ đại nội ở phía đông chiến đấu, ngược lại Bạch Xương Hoa chợt dẫm chân xuống đất thật mạnh, hất lên một nắm tuyết bắn về phía địch nhân đang thi nhau xông tới, khiến cho bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Thừa lúc này, thân hình Bạch Xương Hoa nhanh chóng chuyển hướng, bay ngược về phía tây, giữa không trung cấp tốc lật người lại, uyển chuyển như rồng, phiêu hút như tiên, song trưởng múa tít giáng xuống đầu đám cẩm y quan giáo phía tây. Bạch Linh Sa cũng khẽ uốn lưng thon, thân thể mềm mại thiếu nữ dán sát mặt tuyết trượt nhanh về phía sau, đánh về phía đám cao thủ đại nội. Vốn là hai nàng đang xông về phía đông, địch nhân bao vây phía tây có hơi lơi lỏng, đang chuẩn bị ung dung nhàn nhã tấn công vào sau lưng hai người bọn họ. Không nghĩ tới đột nhiên hai người xông ngược trở lại phía mình, nhất thời chấn động tâm thần. Bắn tên, bắn tên. Chử Thái Lai có mặt bên trong đám cao thủ đại nội phía tây này, luôn miệng thúc giục đám cẩm y quan giáo bắn tên. Làm sao có thể bắn chúng, trong lúc vội vàng không thể nhắm chuẩn, thế Bạch Xương Hoa lăng không bay tới giống như thần binh thiên tướng. Bạch Linh Sa dán sát mặt đất trượt tới. Như cá lội đáy biển, đám cẩm y quan giáo không biết nên bắn lên trên hay bắn xuống dưới. Bọn họ rối rít bắn loạn ra một trận mưa tên, lực đạo và độ chính xác còn thua kém cả đồng đội ở phía đông vừa bắn xong. Bạch Xương Hoa dễ dàng gạt rơi loạn tiễn, đã xông tới đỉnh đầu đám cẩm y quan giáo cưỡi ngựa. Một tên cẩm y quan giáo ngay trước mặt thừa dịp nàng trên không trung xoay chuyển bất tiện, vung tú xuân đao sáng loáng chém xéo từ trái sang phải, tạo ra một vệt đao quang như một tia chớp. Vậy mà Bạch Xương Hoa cũng không tránh né, đao quang sắp chém trúng vai phải nàng thình lình ngưng lại, thì ra đã bị hai ngón trỏ giữa tay phải nàng nhẹ nhàng kẹp lại. Đi đi. Bạch Xương Hoa khẽ hô một tiếng, tả trưởng khẽ vuốt đầu tên cẩm y quan giáo, hai chân điểm lên lưng ngựa một cái lại tung mình bay lên, không dừng lại chút nào. Chỉ thấy cẩm y quan giáo kia ngơ ngác ngẩn người, trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu, cũng không ngồi yên trên lưng ngựa nữa mà ngã xuống, ô sa không cánh lăn lông lốc. Đầu y bị Bạch Xương Hoa vỗ nhẹ đã vỡ nát giống như dưa hấu. Bạch Linh Sa xông vào giữa đám cao thủ đại nội, cũng không dây dưa cùng bọn họ, thừa dịp đám cao thủ này đột ngột không kịp đề phòng thuận tay giết chết vài tên. Chân nàng cũng không hề dừng lại, lướt qua bên người tên cẩm y quan giáo vừa ngã ngựa. Vốn đám địch nhân phía tây có ý muốn cắt đứt đường lui của giáo chủ ma giáo, nhưng vì đột ngột không kịp đề phòng trở thành đối tượng đột phá chính diện của hai người bọn họ, bị bọn họ phá vòng vây thuận lợi, mà ngựa đám cẩm y quan giáo vẫn đang chạy về phía trước, trong lúc nhất thời muốn quay đầu lại truy kích không phải là chuyện dễ dàng. Đám đề kỷ phía đông mới vừa rồi cho mình là phương hướng giáo chủ ma giáo chủ công, vì kéo giãn khoảng cách nên ai nấy đều ghìm cương ngựa lại, hiện tại muốn tăng tốc truy kích cũng không dễ. Kế dương đông kích tây của Bạch Xương Hoa nhất cử thành công, hai thầy trò triển khai khinh công đạp tuyết vô ngân đến tột độ, chỉ sau mấy lần hô hấp đã chạy trốn ra ngoài xa hơn 10 trượng, bỏ lại sau lưng một đợt mưa tên mới mà địch nhân vừa cố gắng bắn ra. Chẳng lẽ đã phá được vòng vây rồi sao? Vậy cũng quá xem thường cẩm y Lưu đô đốc rồi. Chạy giỏi lắm. Lưu thủ hữu trấn giữ chỉ huy ngoài xa, thấy cảnh tượng này không giận mà cười, giơ roi nhắm vào bóng lưng hai nàng, ta cũng đang muốn các nàng chạy, đây gọi là trên đồng tuyết mênh mông, chim ưng săn đuổi thỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, mắt cá lẫn hạt châu. Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân sớm có chuẩn bị, mỗi người dẫn một đội cẩm y hiệu ý tinh nhuệ mau chóng đuổi theo. Ai ai cũng là một người ba ngựa,